Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh, hư ảo, ngọn lửa xung quanh Nguyễn Minh Châu lại bùng lên dữ dội. Trần Liên Thanh và Dịch Hành bị sóng nhiệt hất tung, không khỏi chậm lại một bước. Tận dụng cơ hội này, nàng ho ra một ngụm máu, ném mạnh đao về phía trước, làm bỏng đùi Tiêu Hồng. Hắn giật mình, không nhịn được chửi một tiếng, lăn lộn trên đất, còn nhát kiếm nhằm vào Khanh Chu Tuyết thì đã không trúng. Không kịp do dự, hắn lại cầm kiếm lên. Bây giờ hắn không còn quan tâm là gãy chân hay gãy tay nữa. Nhát kiếm thứ hai mang theo cuồng phong mãnh liệt, đâm thẳng vào chóp mũi Khanh Chu Tuyết. Nguyễn Minh Châu cũng hết cách, nàng tập trung cao độ nhìn vào nhát kiếm kia, chỉ cầu mong kỳ tích xảy ra, Khanh Chu Tuyết có thể đúng lúc vận công xong một chu thiên, bổ sung chút ít linh lực đã cạn kiệt. Hai tấc, một tấc, một lọn tóc bị cắt đứt gọn gàng. Khanh Chu Tuyết dáng ngồi tựa như một pho tượng Quan Âm, đột nhiên mở mắt ra ngay trước khi mũi kiếm sắp đâm trúng nàng. Tiêu Hồng nhìn vào đôi mắt ấy, đồng tử của nàng không còn là một màu đen tuyền nữa. Những đường vân băng giá phức tạp mà tuyệt đẹp, từ trong đôi đồng tử ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Sinh trưởng, lan tỏa, rồi sáng lên trong chớp mắt, tựa như vị thần vô tình vô dục, đối diện với đôi mắt không hề có chút tình cảm nào này. Tiêu Hồng đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý bức người, lạnh đến sờn gai ốc. Thanh xương kiếm như một đạo cầu vồng trắng, đột nhiên bay tới, đánh lệch thanh kiếm thứ hai của hắn. Một trận hàn khí như có thực chất, bỗng nhiên bùng nổ, đẩy Tiêu Hồng ra xa mấy trượng. Khanh Chu Tuyết đứng dậy, tóc đen bay sau lưng, trong mắt nàng băng lam càng đậm, chậm rãi bước về phía mấy người đối diện, tay trái nắm chặt, thu hết ánh sáng. Một thanh kiếm hình thành từ hư vô xuất hiện trong tay nàng. Vẫn chậm một bước, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Không kịp, Tiêu Hồng trong lòng thầm hận, đập mạnh vào đùi. Nguyễn Minh Châu ban đầu ngẩn ra, rồi sau đó mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ngọn lửa xung quanh nàng tắt ngấm, không khí dường như lạnh đến cực điểm, lạnh thấu xương. Thanh kiếm trong tay Khanh Chu Tuyết tỏa ra hàn khí, nàng từ từ nâng nó lên, mũi kiếm chĩa về phía kẻ địch. Lúc này Tiêu Hồng, Trần Liên Thanh và Dịch Hành đều bất động, không phải là họ không muốn di chuyển, mà là nửa thân dưới của họ bị băng giá bao trùm, cứng đờ không thể nhúc nhích một phân. Tại sao đột nhiên lại mạnh mẽ đến vậy? Tiêu Hồng trăm mối không thể hiểu được. Đã tu tập hồi phục một chút linh lực, cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Đã tọa ngồi thiền, mà bên trên đài cao, trưởng môn sắc mặt không tốt lắm. Hắn nhìn đỉnh đầu Khanh Chu Tuyết mơ hồ ngưng tụ mây đen nghịt một mảng tụ tập lại, không khỏi trong lòng căng thẳng. Đây sẽ không phải là nàng sắp đột phá rồi. Vân Thư Trần nhíu mày, thầm nói không ổn. Nhìn nàng còn giơ kiếm, bộ dáng không hề hay biết, rõ ràng đã bị linh lực bạo tẩu làm choáng váng đầu óc. Trên làn da của nàng cũng kết một lớp sương mỏng, từng tầng sương mù lượn lờ quanh thân nàng, theo bước chân nàng đi tới mà tản ra. Nguyễn Minh Châu không hiểu sao cảm thấy một chút hoảng hốt. Nàng luôn cảm thấy Khanh Chu Tuyết một kiếm này xuống sẽ có người chết. Dừng lại! Trưởng môn ngay lập tức tuyên bố dừng trận đấu, lại một tiếng hạ lệnh xuống, tất cả các đệ tử có mặt xem đều phải rút lui. Càng xa càng tốt, trên võ đài, lập tức trở nên hỗn loạn. Trong nháy mắt, trung trưởng lão đến diễn võ trường, cảm nhận được một trận dao động linh lực mãnh liệt. Trước tiên hắn gọi tên Khanh Chu Tuyết vài tiếng, nhưng Khanh Sư Điệt hoàn toàn không phản ứng. Như mất ý thức, vẫn từng bước ép sát. Hắn chỉ đành rút Tiêu Hồng và Trần Liên Thanh bọn họ từ trong lớp băng ra, dùng một trận pháp truyền tống nhanh chóng đưa người đi. Nguyễn Minh Châu sững sờ nói, đây là có ý gì? Trung trưởng lão quát, bớt nói nhảm, người cũng mau dẫn mấy sư tỷ khác đi đi. Nguyễn Minh Châu ôm lấy vết thương trên vai, lúc này mới biết đau. Nàng tập tễnh đứng dậy, kéo Bạch Tô đi. Bạch Tô quay đầu nhìn Khanh Chu Tuyết một cái, thấy mấy vị trưởng lão đều đã xuống sân, lúc này mới yên tâm. Nàng ôm lấy Lâm Tầm Chân đang hôn mê, mấy người nhanh chóng rút lui, ngồi lên linh kiếm, biến mất ở cuối diễn võ trường. Hôm nay vốn là tỉ thí nội môn, đệ tử không nhiều lắm, giờ phút này đều lĩnh sư mệnh, về núi tị nạn, rất nhanh, trên diễn võ trường không còn ai khác, chỉ có 6 vị trưởng bối, và Khanh Chu Tuyết đang đứng cầm kiếm. Viên đan dược dùng để vượt cảnh đang ở đâu? Hôm nay Khanh Chu Tuyết thi đấu, không tiện đeo trang sức, vòng ngọc không mang ra. Vân Thư Trần đoán nàng hẳn là để trong nhẫn chữ vật. Nàng dùng một dòng nước cầu lấy chiếc nhẫn chữ vật đó. Vừa mới rời khỏi ngón tay Khanh Chu Tuyết, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Khanh Chu Tuyết đột nhiên lóe lên. Đây là điềm báo linh lực toàn thân tràn đầy đến cực điểm. Thanh kiếm hư ảo trong tay nàng, hướng về không trung, không chút do dự chém xuống. Bầu trời tách đất, Vân Thư Trần đã sớm có phòng bị. Thân ảnh hóa thành vô số điểm sáng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nàng. Theo một kiếm của Khanh Chu Tuyết đâm ra, từ dưới chân nàng, từng tấc băng xương lan ra, đóng băng cả diễn võ trường. Vân Thư Trần quyết đoán vỗ một chưởng lên vai nàng, trên cổ tay nhanh chóng ngưng kết một vòng băng xương. Nàng chậm rãi khép mắt lại, với khí thế như ngựa rừng cương bên bờ vực, áp chế linh lực hỗn loạn quanh thân Khanh Chu Tuyết. Nếu đan điền của Khanh Chu Tuyết là một đại dương, thì lúc này không khác gì sóng gió bão bùng, không một nơi nào yên bình, không một nơi nào ổn định, tất cả đều chìm trong bấp bênh. Khi Khanh Chu Tuyết đang ở giữa hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc tràn ngập khắp cơ thể, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, sắp xếp lại linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể nàng một cách có trật tự. Tuy nhiên, việc cưỡng ép ngăn chặn tình trạng này khiến cổ họng Khanh Chu Tuyết thắt lại, một ngụm máu phun ra từ miệng. Sau khi phun ra ngụm máu này, ánh mắt nàng cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn một chút. Sức lực toàn thân cũng như tơ rút ra, kiếm khí trong tay cuối cùng cũng tiêu tan. Ngay sau đó, dường như có người tách miệng nàng ra, cưỡng ép nhét một viên đan dược vào. Đan dược tan ngay khi vào miệng, dược lực có hiệu quả rất nhanh, linh lực trong cơ thể hoàn toàn lắng xuống trong khoảnh khắc này. Sóng gió lặng yên, trưởng môn sắc mặt ngưng trọng. Lần trước chứng kiến đứa nhỏ này vượt qua lôi kiếp kim đan, uy lực đã không thua kém gì cửu trọng lôi kiếp. Lần này nàng vượt qua nguyên anh, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Vân Thư Trần ôm Khanh Chu Tuyết đang nửa mê nửa tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy đạo lôi kiếp đầu tiên vẫn chưa chịu giáng xuống. Nhưng mây đen xung quanh tầng tầng lớp lớp, như mực dày đặc, đè rất thấp, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái, bầu trời sẽ sụp đổ, tối đen không thấy một tia sáng. Mấy vị trưởng lão khác đều bị chấn động, bọn họ tu hành nhiều năm, quả thật chưa từng thấy trận lôi kiếp lớn như vậy, ngay cả khi độ kiếp phi thăng cũng không đến mức này. Càng giống như khoảnh khắc bàn cổ khai thiên lập địa, nữ hoa tạo ra thế giới, bi tráng thê lương, rộng lớn bao la, e rằng đây là cơ hội cuối cùng của thiên đạo rồi. Vân Thư Trần khẽ nói một câu mà người khác không hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên khe nứt đang dần rách toác trên bầu trời, lại nhớ đến khả năng hồi phục của đồ nhi mình ngày càng tăng theo tu vi. Khanh Chu Tuyết vượt qua nguyên anh, tu vi đại tăng. Từ nay về sau, dù là thiên đạo, e rằng cũng không thể làm gì được nàng nữa. Từ nay không còn ở trong lục giới, không bị trói buộc. Đầu ngón tay nàng lướt trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Khanh Chu Tuyết. ánh mắt mang theo thương xót, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cũng chính vì vậy, trận lôi kiếp này có thể khác với những tu sĩ khác độ kiếp. Đây không phải là thử thách và khảo nghiệm, đây là bóp chết, là đoạt mạng, cho nên mới có khí thế hung hãn như vậy. Vân Thư Trần biết, hôm nay nàng nhất định phải tranh giành một tia sinh cơ với thiên đạo. Trong bóng tối, một tầng trận pháp được bố trí, sắp xếp tinh diệu và ngay ngắn như trận pháp hộ sơn. Xung quanh trận pháp, ánh sáng le lói như ngọn nến, chập chờn sáng tối. Chu trưởng lão nhìn thấy vậy, ngẩn người, sư tỷ, độ kiếp là sự tu hành cá nhân. Nếu ngươi nhất quyết chắn tai họa cho nàng, sẽ bị trời phạt, cũng không có lợi cho sự tiến bộ sau này của đệ tử. Trưởng môn lại nói, một mình Vân Thư Trần không có phần thắng, e rằng cần thêm ngươi và ta cùng nhau hỗ trợ. Việc lôi kiếp xưa nay không nên can thiệp. Vì sao lại thế này? Lần này tình huống khá đặc biệt, chỉ dựa vào một mình đứa nhỏ này. Trưởng môn nhắm mắt lại, ông biết nhiều hơn người khác một chút, trong lòng có vài phần ước lượng. Nàng là thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh, 10 cửa chết không có cửa sống. Nếu đã như vậy, Khanh Chu Tuyết là môn nhân thái sơ cảnh, thân là trưởng lão thái sơ cảnh, cứu người một mạng tự nhiên không thể thoái thác. Trung trưởng lão không chút do dự, bước lên một bước, giơ tay lên, linh lực tuôn ra, gia cố thêm một tầng cho trận pháp. Chu trưởng lão thở dài một tiếng, đặt tay lên trên, trời ghen ghét người tài, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Việt Trường Ca rút cây sáo bên hông, tiếng sáo trong trẻo vang lên trong bóng tối, mang theo chút tịch liêu hư ảo. Theo tiếng sáo dần cao vút, một kết giới khác hình thành trên trận pháp. Nàng liếc nhìn Liễu Tầm Cần, đột nhiên dừng sáo, ngươi đừng đi nữa, thiên phạt này giáng xuống, dù là độ kiếp lão tổ cũng phải nằm một thời gian. Thái sơ cảnh cần có người chủ trì. Liễu Tầm Cần cau mày, trưởng môn cũng nói, nàng nói đúng, đến lúc đó e rằng còn phải nhờ cậy Linh Tố Phong. Liễu Tầm Cần cúi đầu đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Năm vị trưởng lão của thái sơ cảnh mỗi người đứng ở một trong năm phương vị của trận pháp. Khanh Chu Tuyết thì nằm giữa trận, lúc Vân Thư Trần buông nàng ra, dường như nàng đã tỉnh lại đôi chút, mở mắt, vừa hay nhìn thấy con mắt khổng lồ trên trời đang nứt ra một cách dữ tợn. Đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, Khanh Chu Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đất trời bỗng sáng như ban ngày, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, lớp kết giới phía trên nàng chợt lóe sáng, xuất hiện vài vết nứt, ý thức nàng vừa mới tỉnh lại không lâu, trước mắt lại lóe lên một tia sáng trắng, rồi lại rơi vào hôn mê. Đạo lôi kiếp thứ hai, lớp kết giới trên cùng hoàn toàn vỡ vụn, Việt Trường Ca ho ra một ngụm máu, tiếng sáo đứt quãng, không thể nối tiếp được nữa. Đạo lôi kiếp thứ ba như báo săn lao xuống, đánh vào trận pháp, đây là nơi Vân Thư Trần trấn giữ. Nếu bị phá vỡ, nàng cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Mặc dù có sự trợ giúp của những người khác ở cảnh giới đại thừa kỳ, nhưng chỉ có thể giúp cho lớp trận pháp phòng ngự này trở nên kiên cố hơn một chút. Sự phản phệ do trận pháp bị phá vỡ, cuối cùng vẫn là do người lập trận một mình gánh chịu. Đạo lôi kiếp thứ tư, Vân Thư Trần hai tay kết ấn, bất động, tim nàng đập nhanh như trống trận, cổ họng ngọt lịm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một ngụm máu nóng. Nàng nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, bình thản chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Thiên mệnh, hư ảo, nàng không chỉ làm điều này vì Khanh Chu Tuyết, nàng sinh ra đã thích nghịch thiên mà đi. Khi đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống, đất trời không còn có thể dùng ban ngày để hình dung nữa, mà trong ánh chớp gần như hủy diệt, cả cửu châu như hòa vào làm một tia chớp trắng xóa. Dưới ánh sáng chói lòa, trận pháp lóe lên trong giây lát, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, một góc nhỏ của nó vỡ vụn. Vân Thư Trần cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngực đau nhói, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế kết ấn. Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống khóe môi. Một tiếng tách vang lên, máu rơi xuống đất, nhuộm đỏ lớp đất sẫm màu. Đúng lúc này, nàng mở đôi mắt xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn trời, sự lạnh lùng chế giễu trong mắt càng thêm rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn bị thương trong trận chiến. Cách chương.